ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 695, con gái gian thương, 4. Góc truyện audio.com, ký giả bị các nhân viên an ninh xua tan. Thẩm Tử Hào thì cao mày nhìn Kiều Luyến một chút, liền hừ lạnh một tiếng, đi vào trong phòng bệnh, trong tay cậu ta, còn mang theo bữa sáng. Kiều Luyến nhìn thấy, cúi thấp đầu xuống, đi theo phía sau cậu ta. Chấm, sao cậu lại tới đây? Thẩm Tử Hào bật cười một tiếng, đều là đại minh tinh, một chút gió thổi cỏ lay, liền lên tanh nóng, tôi muốn không biết cũng khó khăn. Nói lời mặc dù khó nghe, lại mang theo bao nhiêu quan tâm. Kiều Luyến bỏ qua thành phần không tốt, mở miệng nói, cảm ơn. Thẩm Tử Hào dừng bước một chút, sau đó đi tiếp, đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hạ Noãn Noãn, cái cô gái ngốc kia, vừa nhìn thấy các người xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho tôi, nhất định để tôi đến, nói các người không ăn được bữa sáng, đây không phải buồn lo vô cớ sao, chẳng qua may mắn tôi đến đây. Nếu không các người thật đúng là không kịp ăn, chấm, nhưng nếu như cậu ta quyết tâm không đến, cũng chẳng phải tới. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, đi theo Thẩm Tử Hào, đi hai bước, Thẩm Tử Hào bỗng nhiên đứng bước, này, tôi nói cô bình thường sôi nổi kêu gào, hôm nay ỉu xìu như thế, tôi thật không quen. Kiều Luyến cười khổ một cái, nếu như sự tình phát sinh ở nhà mấy người sẽ cao hứng sao? Vậy cũng không nên lộ ra vẻ mặt tang khóc, có chút chuyện, người đều đã chết, bọn họ còn muốn thế nào? Loạn như thế, còn không phải bởi vì muốn tiền, cô cho ít tiền chẳng phải giải quyết được sao? Nghe nói như thế, Kiều Luyến buông tầm mắt xuống, cô biết, cô và Thẩm Lương Xuyên là vợ chồng, theo lý thuyết, cô cầm tiền của Thẩm Lương Xuyên, hẳn là điều hiển nhiên. Thế nhưng, đây không phải một người, hai người, mà là một đám người. Muốn đền bù tổn thất cho họ, là một khoản phí dụng rất lớn. Cô căn bản là không bỏ ra nổi. Nếu để cho Thẩm Lương Xuyên trả, này tương đương muốn nữa tài sản Thẩm gia. Sao cô có thể mở miệng được? Cô cắn môi, không nói gì, ngược lại đi theo Thẩm Tử Hào tiến vào phòng bệnh. Thẩm Lương Xuyên còn chưa có tỉnh, ở trạng thái hôn mê. Hạ Diệp Hoa cũng mệt mỏi nằm trên ghế sofa, ngủ thiếp đi, bữa sáng đặt ở đó. Kiều Luyến cũng không đói bụng ăn, cô liền dứt khoát cầm điện thoại di động lên, nhìn tình thế phát triển một chút. Tin nóng đầu đề, chỉ là chủ đề, Thẩm phu nhân và 17 mạng người. Cái tin này, rất âm mưu, trực tiếp viết là, năm đó bỗng nhiên bị rút bất động sản, Kiều gia nếu như bỏ xuống. Khẳng định là sẽ phải bồi thường tiền, cho nên Kiều gia lựa chọn ăn cả ngã về không, muốn dùng cốt thép giá rẻ thay thế cốt thép bình thường. Lại thêm độ cao tòa nhà, dẫn đến nhà không chịu nổi, sụp đổ chết 17 người, làm bị thương 45 người. Phía sau, Kiều gia tuyên bố phá sản, vợ chồng Kiều thị tự sát, lại đem khoản tiền lúc trước, chuyển ra ngoài, mà chuyển khoản tiền đi. Liền cho em trai và Kiều Luyến, hai người ăn ngon uống say nhiều năm ở Bắc Kinh, càng thậm chí hơn, Thẩm phu nhân Kiều Luyến bao nuôi Thẩm ảnh đế, cho nên, bây giờ Thẩm ảnh đế mới có tiền như vậy, mà lúc trước, sau khi Thẩm ảnh đế kết hôn, sở dĩ lựa chọn cưới giấu, cũng là không muốn tuôn ra thân phận của Thẩm phu nhân. Về sau, nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng này, cũng sẽ không tổ chức buổi họp báo ký giả. Bọn họ tổ chức buổi họp báo ký giả, khẳng định là ôm lòng chờ may mắn, nhưng không nghĩ tới, sẽ bị người nhận ra. Sau cùng, bài văn biểu thị, không biết, ban đêm lúc bọn họ ngủ, có thể gặp ác mộng hay không? Cách chương.